Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, đánh cược. Theo mặt trời dần dần trượt xuống, càng ngày càng nhiều người dự thi lần lượt đã tới thú giác tràng trung tâm phiến kia cự hình trên quảng trường. Ngô Vân, Mục Lăng Sa, Lâm Động, Lâm Hồng, Lâm Hà, Lâm Động, tiểu tử ngươi vừa mới đi đâu? Không phải đã nói mọi người cùng nhau liên thủ đối phó lôi lực bọn hắn sao? Trên quảng trường, Ngô Vân chậm chậm tới gần Lâm Động, ép đến âm thanh đối Lâm Động nói ra. Ta đi sưu tập thân phận bài. Không phải vậy như thế nào tiến vào trận chung kết? Lâm Động giương lên trong tay mười mấy khối thân phận bài. Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem cảm xúc xúc động Ngô Vân. Ai, vừa mới có một đơn mua bán lớn. Không có người giúp chúng ta căn bản không hạ thủ được. Ngô Vân đột nhiên vỗ đùi. Phiền muộn cảm giác thuần chất. Ồ, mua bán lớn, là cái gì đại? Bị lôi tả hai nhà ký thác kỳ vọng lôi lực cùng tạ doanh doanh hai người chậm chạp chưa tới. Bọn hắn tựa hồ tao ngộ một loại nào đó không hiểu phiền toái. Cái này khiến lôi gia gia chủ lôi báo cùng tạ gia gia chủ tạ khiêm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lâm Chấn Thiên cùng cuồng đao võ quán quán chủ La Thành càng là lạc quan phòng trừng. Cái kia lôi lực hai người sợ là tao ngộ theo sâu trong núi lớn chạy ra thiên nguyên cảnh yêu thú. Bất hạnh gặp nạn, cuối cùng thú giác tràng bên trong loại trừ một ít mãnh thú bên ngoài. Còn có một loại càng cường đại hơn sinh vật yêu thú tồn tại. Liền là yếu nhất yêu thú đều có thể so với nhân loại thối thể lục thất trọng võ giả. Cường đại đến liền càng không cần phải nói. Ngay tại đã kìm nén không được lôi báo chuẩn bị phái người đi vào thú giác tràng thời điểm, lôi lực cùng tạ doanh doanh mấy người mới khoan thai tới chậm. Chỉ là sắc mặt đều tương đối xấu xí. Lôi lực mấy người cuối cùng vẫn là bị đi ngang qua người dự thi cho đánh thức. May tại bọn hắn trong lúc hôn mê nơi đó không có yêu thú đi ngang qua. Không phải vậy bọn hắn đều đến táng thân bụng thú. Thế nhưng bọn hắn tỉnh lại đến thật sự là quá muộn. Thi đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tập hợp đủ thân phận bài người dự thi cùng mất đi thân phận bài những người dự thi. Đều đã toàn bộ đến thú giác tràng trung tâm cự hình quảng trường. Rơi vào đường cùng, lôi lực cùng tạ doanh doanh không thể làm gì khác hơn là theo tộc nhân trong tay lấy đi thân phận bài. Miễn cưỡng gom góp mỗi người 10 khối phía sau vội vàng chạy tới cự hình quảng trường. Trên quảng trường, mấy vị trọng tài dáng dấp trung niên nhân đối vội vàng đã tìm đến lôi lực hai người nhẹ gật đầu. Ra hiệu bọn hắn nhanh chóng vào trận chuẩn bị cuối cùng trận chung kết. Chiến đấu ra cuối cùng quán quân. Hô, lực nhi cùng doanh doanh bọn hắn không có việc gì liền tốt. Nhìn xem lôi lực mấy người xuất hiện. Lôi báo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy là lực nhi bọn hắn đều vô sự, thế nhưng bọn hắn biểu hiện đến nhưng không hề tốt đẹp gì. Chúng ta lôi tả hai nhà cuối cùng vẫn là sẽ bị Thanh Dương Trấn cùng phụ cận thế lực nhìn nhẹ. Phải làm sao mới ổn đây? Ngồi tại lôi báo bên cạnh thân tạ khiêm khẽ nhíu mày nói ra. Gấp cái gì? Lực nhi thế nhưng là địa nguyên cảnh cường giả. Mà cuồng đao võ quán Ngô Vân cùng Lâm gia Lâm Động bất quá mới thối thể cửu trọng. Chờ một hồi ta nhất định phải làm cho hai nhà bọn họ đẹp mắt. Lôi báo liếc qua xa xa cười tủm tỉm. Lâm Chấn Thiên cùng La Thành. Liền để bọn hắn tạm thời hài lòng một hồi a. Chờ một hồi bọn hắn liền là muốn cười đều cười không nổi. Tập hợp đủ thân phận bài người dự thi tổng cộng có 10 người. Trong đó tu vi người yếu nhất đều có thối thể thất trọng. 10 người này ở giữa so đấu khối lượng khá cao, đặc sắc liên tục, bất ngờ dẫn đến trên khán đài các khán giả từng trận lớn tiếng khen hay. Không xảy ra ngoài ý muốn, bước vào một vòng cuối cùng thi đấu quả nhiên là lôi ra lôi lực cùng lâm ra lâm động. Hai nhà thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đợi một chút, ta tới trước nói hai câu. Ngay tại Lâm Động hai người leo lên đài so đấu thời điểm, Lôi Gia gia chủ Lôi Báo bỗng nhiên đứng lên, vận chuyển nguyên lực âm thanh đủ để bảo đảm mọi người ở đây đều có thể nghe được. Hừ, nhìn tới cái này Lôi Báo lại muốn làm yêu. Lâm gia đại gia Lâm Khẳng hừ lạnh một tiếng nói ra. Đơn giản liền là muốn thừa cơ hội này nói lên cái gì đổ ước. Chờ hắn bảo bối tôn tử Lôi Lực thắng thi đấu. Nếu đến mặt mũi, lại thắng lớp vải lót mà thôi. Lâm Chấn Thiên cũng là bình chân như vậy. Quen thuộc đối thủ cũ, tính cách hắn liếc mắt một cái thấy ngay Lôi Báo dự định. Thế nhưng hắn không có chút nào gấp. Bởi vì hắn bảo bối tôn tử Lâm Động cũng là địa nguyên cảnh cường giả. Cái gọi thối thể cửu trọng bất quá là hắn tận lực thả ra tin tức giả mà thôi. Sớm liền ở chỗ này chờ lấy Lôi Báo đây. Lâm Chấn Thiên, mỗi một lần đi săn giải thi đấu chúng ta đều sẽ quyết định một chút tặng thưởng. Cho giải thi đấu gia tăng một chút hứng thú. Lần này bước vào cuối cùng trận chung kết chính là chúng ta hai nhà con cháu. Không bằng hai nhà chúng ta đến đánh cược một phen thế nào? Nhìn xem trên khán đài nháy mắt an tĩnh lại, Lôi Báo vừa ý gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm gia chỗ ngồi. Ha ha, ta liền nói cái này lão già chỉ có cái này hai lần a. Lâm Chấn Thiên đối mấy con trai lộ ra một vệt tương đối khinh miệt ý cười. Sau đó cũng không đứng dậy, ngồi tại chỗ trực tiếp cất giọng nói. Tốt, lần này đổ ước ta Lâm Chấn Thiên đáp ứng. Người Lôi Báo có thể lấy ra cái gì tặng thưởng đến? Không biết cấp bậc lễ nghĩa lão già. Chờ một hồi ngươi sẽ biết tay. Lâm Chấn Thiên không nghiêm túc cử chỉ để Lôi Báo trong mắt hiện lên một tia buồn bực sắc. Mặt ngoài cũng là hào sảng giống như cười to. Ta Lôi ra dùng thiết mộc trang làm thế chấp. Nếu là Lâm Động có thể thắng nhà ta Lực Nhi, cái kia thiết mộc trang liền về các ngươi Lâm gia. Có thể, Lâm gia chúng ta liền lấy hỏa viêm trang làm tiền đặt cược tốt. Lâm Chấn Thiên không có chút nào do dự, lập tức đón lấy đánh cược. Thiết mộc trang thừa thãi đặc thù thiết mộc, xem như Lôi gia bên trong cực kỳ không đẻ non nghiệp. Mà hộp viêm trang càng là Lâm gia một phần thu hoạch không ít đại trang. Luận giá trị còn muốn so thiết mộc trang cao hơn một chút. Ha ha, tốt, vậy cứ như thế quyết định. Thi đấu hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe được Lâm Chấn Thiên chịu cầm hỏa viêm trang làm tiền đặt cược, Lôi Báo khuôn mặt hiện lên một vệt vẻ tham lam. Lập tức vội vã không nhịn nổi tuyên bố đổ ước thành lập. Thi đấu bắt đầu, bên kia, trên quảng trường đạt được ra hiệu trọng tài lập tức tuyên bố. Hừ, ngu xuẩn, ai thua ai ắng còn chưa nhất định đây. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, chợt ngậm miệng không lời chuyên chú quan sát tình hình chiến đấu. Cự hình đài so đấu bên trên, hai đạo đồng dạng trẻ tuổi nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Lâm Động, có nghe hay không? Gia gia người muốn bắt các ngươi Lâm gia hỏa viêm trang làm tiền đặt cược. Nghe nói hỏa viêm trang nhưng chiếm các ngươi Lâm gia thu vào mấy thành. Nếu là ta đem nó thắng tới, Lâm gia sẽ không đến đây phá sản a. Toàn thân trang phục Lôi Lực, thân hình thẳng tắp, lại thêm cái kia không tính xấu tướng mạo, cũng là miễn cưỡng xem như một vị thiếu niên hào kiệt. Lôi gia thiết mộc trang cũng không tệ a. Ta thế nhưng là đối nó trông mà thèm rất lâu. Lâm Động trên mặt lộ ra một vệt không rõ ý vị mỉm. Cười, hừ, người bất quá là một vị thối thể cửu trọng kẻ yếu. Làm sao dám cùng ta vị này đường đường địa nguyên cảnh cường giả chống lại. Lôi Lực vừa nắm quyền, bỗng nhiên có nồng đậm nguyên lực lộng lẫy ở tại bên ngoài thân lấp lóe. Đây chính là hắn tự ngạo vốn liếng cùng có thể thoải mái đánh bại Lâm Động chỗ dừa. Quá phí lời điểm, Lâm Động thân hình thoáng qua, đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng mà tự kiềm chế thực lực vượt trội như sấm cũng là sừng sững không động. Song trưởng nhấc lên uốn lượn thành một cái kỳ lạ đường cong. Mười ngón phun ra nuốt vào ở giữa tựa như rắn độc bầy đầu đồng dạng. trong miệng còn tại lẩm bẩm nói: "Ngây thơ, đây là linh xà trường, ta lôi ra nhị phẩm võ học, chiêu thức âm nhu hung ác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."